bánh mì thơm, cà phê đắng. Chương 10, mặn mà smørrebrød, góc chuyện audio.com. Trong số những cuốn du lịch tôi đọc trước chuyến đi Đan Mạch của mình có một cuốn sách với cái tựa rất hào hùng 1000 nơi phải đến trước khi chết, 1,000 places to see before you die. Phần về Đan Mạch không nhiều nhưng để lại ấn tượng mạnh với tôi, trong đó có thành phố Odense quê hương Andersen và món smørrebrød đặc trưng Đan Mạch. Cắn một miếng smørrebrød, vị giác tiếp xúc với lớp bánh lúa mạch dẻo mềm có phết bơ, lớp jambon mỏng và dai, lớp rau thơm giòn mát rượi để lại vị hơi the đờ trong cổ họng và lớp thạch mặn tan trong miệng, một cảm giác lạ rất khó diễn tả. Ai đã từng đến các nước Bắc Âu hẳn biết cá trích đóng một vai trò rất quan trọng trong ẩm thực vùng Scandinavia, nhưng chỉ ở Đan Mạch cá trích mới được phát triển thành món sushi độc đáo. Cá trích tươi thái mỏng ướp gia vị cùng một loại sốt làm từ kem tươi, bơ, lòng đỏ trứng và rau thơm băm nhuyễn, đặt lên lớp bánh lúa mạch, một sự kết hợp hoàn hảo giữa smørrebrød Đan Mạch và sushi Nhật. Tùy theo mùa, có thể thay cá trích bằng cá thuyết, cá bơn. Để làm món sushi, smørrebrød tạm dịch ra tiếng Việt là bánh phết bơ, nhưng thật ra món bánh này không chỉ có bơ mà còn được phủ lên trên tôm sốt đỏ hồng, pate gan béo ngậy, thịt jambon mềm mại nuột nà, cá trích xông khói thơm phức, thịt heo quay nguyên mỡ và da giòn tan, cả trứng cá caviar. Tùy ý thích của khách, smørrebrød là món ăn trưa hàng ngày của người Đan Mạch cũng như phở là món điểm tâm của người Việt, một món ăn kinh điển mà người địa phương cũng như khách nước ngoài đều ưa chuộng. Được biết đến trên thế giới dưới cái tên bánh sandwich mở vì chỉ có một lớp bánh bên dưới chứ không kẹp nhân giữa hai lớp bánh như ở các nước khác, smørrebrød có nguồn gốc từ thế kỷ 19, khi bữa trưa là bữa ăn chính trong ngày của nông dân Đan Mạch. Sau khi ăn xong, họ thường lấy bánh mì quệt những gì còn sót lại trên đĩa cho kỳ sạch rồi ăn nốt. Dần dà về sau, những thứ còn sót trên đĩa được đặt lên trên lớp bánh. Và từ đó món bánh sandwich mở ra đời. Smørrebrød cũng phổ biến ở Na Uy, di sản của thời kỳ Đan Mạch thống trị Na Uy vào thế kỷ 19. Đâu đâu cũng có smørrebrød, trên những đường phố Copenhagen, đâu đâu cũng thấy những tiệm smørrebrød trưng bày bánh mới làm còn nóng hổi đặt trong quầy kính, thật hấp dẫn. Khác với những loại bánh sandwich làm từ bột mì, lớp bánh smørrebrød làm từ bột lúa mạch màu nâu được đầu bếp địa phương ưa chuộng vì nhờ đó mà bánh không bở, dễ cắt thành từng miếng thật mỏng. Nổi tiếng nhất ở đây chắc chắn là Ida Davidsen, nhà hàng được nhắc tới trong cuốn sách nêu trên, thế hệ chủ nhân ngày nay đã là con cháu đời thứ 5 của Oscar Davidsen, người sáng lập nhà hàng năm 1888. Nhờ những ý tưởng sáng tạo qua năm thế hệ, thực đơn ở đây đã dài tới hơn 2 km, được ghi vào sách kỷ lục Guinness, thực đơn dài nhất thế giới, liệt kê hơn 250 loại smørrebrød khác nhau. Tuy phát triển nhiều so với thời mới mở, những chiếc bánh ở đây vẫn giữ nguyên công thức gia truyền của Oscar vốn làm mê mẩn những khách hàng quen, trong đó có nữ hoàng Đan Mạch. Smørrebrød ở Ida Davidsen đắt hơn nhiều so với những quán trên các con phố Copenhagen muôn màu, nhưng đó không phải là lý do chính khiến tôi quyết định không đến Ida mà vì tôi muốn nếm món này như những người địa phương bình thường, không như những thương gia Copenhagen sang trọng hay những du khách nước ngoài giàu có muốn tìm tới một địa điểm nổi tiếng thế giới cho biết. Góc chuyện audio.com. Tôi muốn thưởng thức smørrebrød như những cô cậu sinh viên Copenhagen buổi sáng ghé mua bánh ở một tiệm bánh quen bên đường để ăn giữa hai buổi học, như nhân viên văn phòng buổi trưa rủ nhau ngồi ăn và tán gẫu trong một quán nhỏ, bàn ghế hẹp và không gian thơm mùi bánh nướng, như các gia đình dân địa phương chủ nhật dẫn con đi chơi công viên, mua cho mỗi đứa bé một chiếc smørrebrød vừa đi vừa gặm. Ngon lành smørrebrød, đó là một nhà hàng nhỏ ở khu phố Christiansøvn yên tĩnh, thuyền bè đậu im lìm trên những con kênh uốn quanh. Chúng tôi chọn bàn cạnh bếp, cửa sổ nhìn ra cảng thuyền buồm và những ngôi nhà cổ xinh đẹp sơn màu pastel. Những tôn màu nhẹ nhạt tựa như phủ phấn của tất cả các loại màu sắc. Tươi tắn, anh phục vụ mang ra một bảng thực đơn viết tay toàn tiếng Đan Mạch rồi kiên nhẫn dịch từng món cho chúng tôi. May mà ở đây chỉ có khoảng 10 loại smørrebrød. Thú thật, loại nào nghe cũng làm tôi ứa nước miếng khi nghe giải thích, cái này ăn với thịt heo đốt lò, mới vừa làm xong còn nóng, da béo giòn, cái này làm với cá trích ướp gia vị, giống như lúc trước ngư dân thường ăn, cái này làm với đuôi tôm đỏ hấp bơ phủ sốt mayonnaise vắt chanh và rau thì là. Sau một hồi lưỡng lự, tôi chọn món bánh trộn jambon và rau thơm. Đĩa bánh dọn ra trông thật ngon mắt, bên trên lớp bánh nâu là những miếng jambon mỏng lớn bằng bàn tay, thoảng nhẹ mùi khói đậm đà. Lát thịt mềm mại có khoanh màu hồng nhạt sen khoanh trắng, bọc bên ngoài là lớp da mỏng vừa dai vừa giòn sần sật ngon miệng, trên giải các thứ rau thơm tôi chưa thấy lần nào, hương vị thanh thanh. Và đặc biệt hơn cả, trên mặt bánh là một lớp thạch màu đen trong suốt na ná như xương sáo ở xứ mình sắt quân cờ, không biết được làm từ nguyên liệu gì mà vị mặn mặn và ngon không thể tả. Cắn một miếng smørrebrød, vị giác tiếp xúc với lớp bánh lúa mạch dẻo mềm có phết bơ, lớp jambon mỏng và dai, lớp rau thơm giòn mát rượi để lại vị hơi the đờ trong cổ họng và lớp thạch mặn tan trong miệng, một cảm giác lạ rất khó diễn tả. Khi gọi tính tiền tôi hỏi người phục vụ, anh chàng gãi đầu gãi tai không nghĩ ra từ tiếng Anh của món đó nên quay qua hỏi những khách ăn bàn bên cạnh. Một phụ nữ trung niên nhiệt tình cho chúng tôi biết lớp thạch ấy được làm từ gan và mỡ vịt nấu đông, là đặc sản của xứ này. Những quán smørrebrød ngon ở Copenhagen còn nhiều lắm. Quán Centrum smørrebrød gần nhà ga trung tâm không có bàn ăn, những chiếc bánh phủ tôm sốt và trứng luộc sắt lát, hoặc thịt bò đốt lò và hành tây tím sắt mỏng, hoặc những khoanh thịt nguội salami kiểu Ý tròn đỏ au và cà chua bi. Dành cho khách mua mang đi chuẩn bị cuộc hành trình tới những vùng đắt khác hay cho khách vừa mới đến Copenhagen sau chuyến tàu dài. Quán Aleman ở quận Österbro với nhiều món smørrebrød khác nhau, xúc xích thịt lươn sông khói, tôm vùng biển Baltic, phi lê cá, rau ngâm giấm. Tất cả đều được thao tác trước mặt khách. Ngày cuối cùng ở Đan Mạch tôi mua để mang theo ăn một chiếc smørrebrød ở tiệm Frederiksberg. Vì khoái hải sản, tôi chọn chiếc bánh phủ miếng phi lê cá bọc bột chiên vàng rộm và tôm lục bóc vỏ cùng rau mùi xanh, trên phết một lớp sốt mayonnaise dày mà chỉ nhìn thôi đã cảm thấy béo ngậy, giá 33 kroner, khoảng 100.000 đồng Việt Nam, rất rẻ so với vật giá Bắc Âu. Tôi mang hộp bánh đi trên xe buýt, trên metro, và cả trong thời gian ngồi chờ ở sân bay quyết để dành về anh ăn tối. Nhưng trên máy bay tôi đã không cưỡng lại được tính háu ăn. Khocchuyenaudio.com Chỉ riêng miếng phi lê cá khổng lồ tầm bột chiên giòn rụng cũng đáng 33 kroner rồi, chưa kể những con tôm nhỏ đỏ hồng và sốt mayonnaise được làm riêng tại quán mà thứ sốt mayonnaise ở các siêu thị chắc chắn không thể nào ngon béo như vậy được. Bất chợt tôi nhìn quanh và nhận ra hơi. Hầu hết hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không SAS là người Đan Mạch và trong lúc họ cắm cúi nhai những món nhàm chán được phục vụ trên chuyến bay, tôi lại hí hửng ăn món bánh quốc hồn quốc túy Đan Mạch ấy ngay trước mặt họ. Khách Trương.